Này anh, hôm nay anh gặp họa đó. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cổ, tỏ tình, khúc yêu yêu nhất thời choáng ngợp trước lượng thông tin khổng lồ này. Không thể tin được rằng mình lại quên đi nhiều chuyện quan trọng đến vậy. Dù cố gắng lục tung ký ức, khúc yêu yêu cũng không tài nào nhớ ra những gì đã xảy ra khi ở bên Lê Thiệu. Cô bực bội gõ đầu mình, ảo não nói, đồ ngốc, sao lại chẳng nhớ gì cả. Bạch Huyền đứng bên cạnh mỉa mai, chậc chậc, xem ra không chỉ có đàn ông bội bạc mà còn có cả phụ nữ bội bạc nữa. Hồng Đàn nện Bạch Huyền một cái, rồi quay sang khúc yêu yêu nói, dù có phải do tác dụng của cổ tình hay không, yêu yêu à, ta nghĩ điều quan trọng nhất bây giờ là xác định tình cảm của mình. Chẳng cần nói cũng biết, anh Lê đương nhiên là thích cô, vậy còn cô thì sao? Tôi, khúc yêu yêu không biết, cô chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác yêu, ngoài Lê Thiệu. Cô chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào khác, càng đừng nói đến việc thích. Cô có thích Lê Thiệu không? Ngay cả bản thân khúc yêu yêu cũng không biết. Nhưng thế nào mới gọi là thích? Cô không hiểu. Cố Hề nói, thích là khi nhìn thấy anh ấy sẽ cười, khi không nhìn thấy sẽ nhớ nhung vô cùng, muốn từng giây từng phút bên cạnh anh ấy. Hồng Đàn cũng nói, thích là khi nhìn thấy anh ấy bên người khác sẽ ghen tuông, tức giận, mong muốn anh ấy chỉ nhìn thấy mình. Thích một người sẽ có lòng chiếm hữu. Bạch Huyền lại chen vào. Khụ khụ, Tiểu Hồng, trong mắt ta chỉ có nàng. Hồng Đàn hất hắn ra. Cút đi, đừng làm phiền ta. Khúc yêu yêu nghe hết những lời họ nói. Khi nhìn thấy Lê Thiệu, lòng cô lại vui vẻ. Khi không nhìn thấy thì lại nhớ nhung. Nhìn thấy anh ở bên Kiều Tĩnh Như, cô lại cảm thấy khó chịu, muốn anh chỉ tốt với mình. Chẳng lẽ cô thực sự thích Lê Thiệu? Khúc yêu yêu quyết định đi tìm Lê Thiệu để nói rõ ràng. Cho dù đây có phải là thích hay không, cô cũng muốn nói cho anh biết. Khi đến cửa hàng, Lê Thiệu đã đi rồi. Phùng Khải nói có một cô gái họ Kiều đã gọi anh đi. Cô gái họ Kiều, không phải là Kiều Tĩnh Như sao? Khúc yêu yêu cảm thấy có nguy cơ, vội vàng hỏi Phùng Khải họ đi đâu. Phùng Khải lờ mờ nghe thấy một vài câu, hình như là sinh nhật ai đó. Cô gái đó nói đi đến, đúng rồi, Phỉ Tụng Công Quán. Phùng Khải suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra cái tên này, đây là nơi rất đắt đỏ, người bình thường không thể đến được. Cố Hề biết nơi này là một câu lạc bộ dành cho 4 người, còn có hệ thống thành viên, người bình thường không thể vào được. Khúc yêu yêu đến quán bằng taxi, bảo vệ yêu cầu cô xuất trình thẻ thành viên. Cô không có thẻ, đành thất vọng quay về. Tuy nhiên, cô không chịu bỏ cuộc, mà tìm mọi cách để vào trong. Thật là trùng hợp, khi cô đang đi đi lại lại tìm cách, thì gặp Kiều Cảnh Kỳ. Khúc yêu yêu, nghe anh ta gọi tên mình, cô mất một lúc mới nhận ra, cô đã quên chuyện giữa mình và Lê Thiệu, nhưng Kiều Cảnh Kỳ lại nhớ, là anh, người đã cho tôi ăn bánh kem, cô chỉ nhớ đến bánh mà quên bánh tên, không ngờ em còn nhớ anh, gặp khúc yêu yêu ở đây, Kiều Cảnh Kỳ có chút bất ngờ, em đến đây làm gì, tìm người, nhìn bộ vest chỉnh tề của anh ta, hẳn là có thể vào được, ờ thì... anh có thể dẫn tôi vào không? Kiều Cảnh Kỳ vô cùng hào phóng đồng ý. Tất nhiên có thể, nhưng em sẽ nợ anh một ân tình. Không thành vấn đề, sau này nếu nhà anh có chuyện gì phiền phức, có thể đến tìm tôi. Khúc yêu yêu cũng trả lời rất sảng khoái. Trong lúc trò chuyện, Kiều Cảnh Kỳ cảm thấy khúc yêu yêu có chút khác biệt so với trước đây. Thêm chút ngây thơ trong sáng, khiến anh càng cảm thấy cô khác biệt với mọi người. Khi vào bên trong, anh hỏi khúc yêu yêu muốn đi đâu. Khúc yêu yêu nhất thời cũng không biết, chỉ nói, anh biết Kiều Tĩnh Như ở đâu không? Cô tìm Tĩnh Như, khúc yêu yêu gật đầu. Tìm được Kiều Tĩnh Như, chắc chắn sẽ tìm được Lê Thiệu. Thật khéo, cùng anh đi nhé. hôm nay đúng là mèo mù vờ cá rán. Khúc Yêu Yêu theo Kiều Cảnh Kỳ bước vào. Hội quán được trang trí lộng lẫy, những vật dụng bằng vàng và đèn pha lê lấp lánh khiến người ta hoa mắt. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ, hai người đến trước phòng riêng. Kiều Cảnh Kỳ mở cửa, tiếng ồn ào bên trong lập tức ập đến. A Thiệu ít khi đi chơi lắm, vẫn là tĩnh như có tiếng nói. Hôm nay chúng ta nhất định phải uống vài chén. Đúng vậy, chỉ có sinh nhật tĩnh như mới mời được anh ấy đến. Em đúng là có sức ảnh hưởng. Nào nào, đừng đùa nữa. Lát nữa A Thiệu còn lái xe, để tôi uống thay anh ấy. Kiều Tĩnh Như đứng cạnh Lê Thiệu, trai tài gái sắc, nhìn rất xứng đôi. Kiều Cảnh Kỳ bước vào, giả vờ nghiêm mặt nói. Sao vậy, các người muốn chuốc say em gái tôi à? Vài người trong phòng thấy anh ta đến, vội vàng đặt xuống ly rượu và xin lỗi. Ha ha ha, chúng tôi nào dám. A Kỳ, hôm nay cậu đến muộn quá. Khi nhìn thấy Khúc Yêu Yêu sau lưng Kiều Cảnh Kỳ, họ đều ngạc nhiên. A Kỳ, người này là ai? Kiều Cảnh Kỳ liếc nhìn Lê Thiệu, giới thiệu, đây là bạn tôi, Khúc Yêu Yêu. Mọi người đều tò mò về Khúc Yêu Yêu, nhưng người trong cuộc lại đi thẳng đến trước mặt Lê Thiệu. Cau mày hỏi, anh uống rượu rồi sao? Lê Thiệu không ngờ cô sẽ quay lại. Lúc nãy quả thực đã uống không ít, giờ đây đầu vẫn còn hơi choáng váng, tưởng chừng như mình đang bị ảo giác. Yêu Yêu, Khúc Yêu Yêu còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Kiều Tĩnh Như chen ngang. Anh ơi, bạn anh thì anh tự lo liệu đi. Cô ta ra hiệu cho Kiều Cảnh Kỳ mau chóng đưa Khúc Yêu Yêu đi. Kiều Cảnh Kỳ vừa chạm tay vào Khúc Yêu Yêu đã bị Lê Thiệu hất ra. Đừng động vào cô ấy. A Thiệu, anh uống say rồi. Đây là bạn gái của anh trai em. Sau đó, cô ta lại nhỏ giọng nói. Không phải Khúc Yêu Yêu. Đáng tiếc, Khúc Yêu Yêu tai thính. Nghe rõ mồn một những gì cô ta nói. Tôi chính là Khúc Yêu Yêu mà. Lê Thiệu uống một ngụm nước lạnh, tỉnh táo hơn một chút. Anh hỏi Khúc Yêu Yêu, em đến đây làm gì? Kiều Tĩnh Như thấy sự việc không ổn, lập tức gọi bạn bè đến cắt bánh kem. Chúng ta ăn bánh kem trước đi nào. Mọi người cũng nhận ra bầu không khí có phần ngượng ngùng, bèn nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Bạn thân của Kiều Tĩnh Như hát bài chúc mừng sinh nhật và đẩy bánh kem ra. Chúc mừng sinh nhật Kiều Tĩnh Như, hãy ước một điều ước nào. Kiều Tĩnh Như chắp tay, nhìn Lê Thiệu đắm đuối, rồi nói ra ước nguyện của mình. Tôi mong rằng có thể bên cạnh Lê Thiệu mãi mãi. Cô hét lớn, những người bạn cũng bắt đầu hò reo. Đồng ý đi. Khúc Yêu Yêu nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng cảm thấy vô cùng chua xót. Cuối cùng cô cũng hiểu được thế nào là đau khổ. Khúc Yêu Yêu muốn rời khỏi đây, nhưng không ngờ lại bị Lê Thiệu giữ lại. Anh bước đến trước mặt Kiều Tĩnh Như và nói, lẽ ra tôi đã nên nói những lời này với cô từ lâu rồi. Tĩnh Như, đừng nói. Kiều Tĩnh Như không muốn nghe. Van anh, hôm nay đừng nói, dù lúc nào cũng vậy. Tĩnh Như, rất tiếc, tôi không thích cô. Bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay của Kiều Tĩnh Như là dành cho Lê Thiệu. Cô ta muốn ép anh tỏ thái độ, vốn tưởng rằng trước mặt mọi người, anh sẽ không khiến mình mất mặt, nhưng thực tế đã cho Kiều Tĩnh Như một cái tát đau điếng. Lê Thiệu, anh thực sự muốn tuyệt tình đến vậy sao? Xin lỗi, Lê Thiệu chỉ có thể nói hai chữ này. Anh dắt Khúc Yêu Yêu rời khỏi đây, bỏ lại Kiều Tĩnh Như đang rơi nước mắt. Anh Lê, tôi đã biết hết chuyện về cổ tình rồi. Khi chỉ còn hai người, Khúc Yêu Yêu bộc bạch tâm sự. Chị quỷ ẻo, tôi hãy tự suy ngẫm xem rốt cuộc tôi có cảm giác gì với anh. Nghe vậy, Lê Thiệu lập tức căng thẳng. Vậy em đối với anh, rốt cuộc là cảm giác gì? Khúc Yêu Yêu cong môi, mỉm cười nói, em thích anh. Lê Thiệu ngẩn người, bỗng chốc có chút không chắc chắn. Khúc Yêu Yêu nói những lời này liệu có phải vì ảnh hưởng của cổ tình hay không? Là vì cổ tình sao? Khúc Yêu Yêu lắc đầu. Không phải, em chỉ đơn giản là rất thích anh. Khi không nhìn thấy anh, em sẽ nhớ anh. Khi gặp anh em sẽ rất vui. Anh Lê, không có cổ tình. Những gì em nói đều là suy nghĩ xuất phát từ trái tim em. Lê Thiệu bất ngờ ôm cô vào lòng. Khúc Yêu Yêu cảm nhận được hơi ấm từ ngực anh và tiếng tim đập thình thịch. Lại nghe anh nói, tai họa nhỏ, cuối cùng cũng đợi được đến lúc em thông suốt. Anh cũng thích em, rất thích. Hai người nắm tay nhau về nhà. Nhìn tình hình này, ai cũng biết mọi chuyện đã thành công. Thật khiến hồ ly ghen tị. Hồng Đàn trêu chọc, Khúc Yêu Yêu bỗng dấy lên một tia e ấp. Cô nhẹ nhàng buông tay Lê Thiệu, lấy cớ rót nước để che giấu sự lúng túng. Lê Thiệu chỉ mỉm cười. Tùy ý cô, dù sao tương lai còn dài. Đêm nay, có nhà vui mừng, có nhà lại chìm trong u sầu. Kiều Tĩnh như say khướt, Kiều Cảnh Kỳ đành cõng cô ta về nhà. Anh ơi, em đau khổ quá, em có điểm nào không bằng con nhóc đó? Kiều Cảnh Kỳ chỉ biết an ủi. Tình cảm vốn dĩ không phân biệt ai hơn ai kém. Thôi nào Tĩnh Như, anh sẽ giới thiệu cho em người tốt hơn. Không, em chỉ muốn Lê Thiệu thôi. Anh ơi, anh giúp em được không? Nhìn em gái khóc nức nở, Kiều Cảnh Kỳ cũng xót xa. Được, anh sẽ nghĩ cách giúp em. Nhưng anh ta cũng chẳng biết làm thế nào. Có lẽ chỉ có thể bắt đầu từ Khúc Yêu Yêu. Khúc Yêu Yêu cũng vì chuyện này mà vui đến nỗi cả đêm không ngủ được. Trời vừa sáng đã chạy đi kể cho bà ngoại nghe. Bà Khúc biết chuyện nhưng không vui mừng như dự đoán. Ngược lại bà lo lắng nói. Nhưng Yêu Yêu, cơ thể của con, cậu ấy biết không? Con không nói. Khúc Yêu Yêu không nói chuyện này cho Lê Thiệu biết. Cô sợ Lê Thiệu biết sẽ hết thích mình. Nhưng bà ơi, con muốn ích kỷ một lần. Con muốn ở bên anh ấy. Dù chỉ vài ngày, đến lúc đó con sẽ nói hết mọi chuyện với anh ấy. Thôi, con vui là được. Yêu Yêu, con nhớ giữ gìn sức khỏe. Bà Khúc cũng mong cháu gái mỗi ngày vui vẻ. Nên không nói thêm gì nữa. Con biết rồi, cảm ơn bà. Khúc Yêu Yêu cúp điện thoại. Bước ra ngoài cửa, bất ngờ thấy Lê Thiệu cũng đã dậy. Anh tiến đến ôm cô nhẹ nhàng. Vậy lời tỏ tình tối qua không phải mơ chứ? Lê Thiệu bỗng lo được lo mất. Không, là thật. Khúc Yêu Yêu ôm lại anh. Lê Thiệu lúc này mới an tâm. Anh hôn lên trán cô và nói. Đi rửa mặt đánh răng rồi ăn sáng. Bữa sáng hôm nay do Lê Thiệu nấu. Cháo trắng và thức ăn đơn giản. Tuy đơn giản nhưng với Lê Thiệu, nấu được như vậy cũng là đã tốt rồi. Khúc Yêu Yêu cũng ăn rất vui vẻ. Dù sao đây cũng là bữa sáng do người yêu nấu. Ăn sáng xong anh dẫn em đi một chỗ. Đi đâu? Đến lúc đó em sẽ biết. Lê Thiệu giữ bí mật. Vì đã tìm được người con gái ưng ý, anh muốn dẫn Khúc Yêu Yêu đi cho người ấy xem. Cách chương.